Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đấu võ khúc nhạc rào. Tô Tử Hinh đứng Vọng Tinh Đại học trụ sở vị trí siết chặt Tú Quyền. Nàng căn bản không lưu ý Vọng Tinh Đại học còn lại học sinh châm chọc ánh mắt. Nàng là đang lo lắng Ninh Dương. Nàng tin tưởng Ninh Dương lần tranh tài này chỉ thi ra 10 phân nhất định là có cái gì nguyên nhân. Đáng tiếc nàng không cách nào đi tới hỏi dò. Tử Hinh, một thoáng thanh âm trầm thấp ở Tô Tử Hinh bên người vang lên. Ba ba, Tô Tử Hinh quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Nham. Theo bản năng liền gọi một câu. Tử Hinh, mau mau cùng đi với ta Vương gia chịu nhận lỗi. Sau đó đồng ý cùng Vương gia việc hôn nhân. Tô Nham vẫn chưa nói hết đã bị Tô Tử Hinh lớn tiếng đánh gãy. Ba ba, nếu như ngươi sau này hãy nói câu nói như thế này, chúng ta sẽ thấy không quan hệ. Tử Hinh, ngươi nói gì vậy? Ngươi làm sao có thể như vậy đối với ba ba nói chuyện? Ninh Dương giết Vương gia Vương Bối vốn là một con đường chết. Hắn thậm chí ngay cả tam luân thi đấu đều không qua được. Ngươi bây giờ còn u mê không tỉnh, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Tô Nham sắc mặt không dễ nhìn lên. Tô Tử Hinh bình thản nói, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây nữ nhi, cũng không cần một mình quyết định ta việc kết hôn. Nếu như ngươi tiếp tục nói chuyện như vậy, chúng ta cũng không tiếp tục là người thân. Tô Nham sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Hắn biết mình nữ nhi này tính cách cương liệt, nhưng là lại không nghĩ rằng như thế chăng thông tình để ý. Còn muốn cùng nàng cha đoạn tuyệt quan hệ, cũng may hắn còn biết nơi này là Vọng Tinh Đại học trụ sở. Không thể kìm được hắn sằng bậy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tử Hinh, ngươi biết Ninh Dương là hạng người gì sao? Ngươi xem hắn vòng thứ nhất chỉ được 10 phân. Đây mới là hắn chân chính trình độ. Trước đấu vòng loại, hắn là bởi vì sớm lấy được đáp án. Đương nhiên, những này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là Ninh Dương vốn là một cực kỳ hoa tâm hạ lưu người. Hắn có những nữ nhân khác không nói. Vừa nãy ở trong trận đấu vẫn cùng vài cái nữ nhân đầu mày cuối mắt. Ngươi chỉ có theo ta đi, gả cho Vương gia mới có tốt nhất tiền đồ. Vẫn cố nén Tô Tử Hinh, rốt cục nhịn không được, nàng bỗng nhiên khóc lớn tiếng nói, Tô Nham, ngươi tại sao phải buộc ta lấy chồng? Tại sao phải cùng Ninh Dương không qua được? Còn muốn như vậy nói xấu hắn? Ta liền muốn cùng với hắn, ta liền muốn gả cho hắn. Ngươi đi, ta vĩnh viễn cũng không cần nhìn thấy ngươi. Ta cùng Ninh Dương như thế nào? Là chúng ta chuyện của chính mình. Cùng loại người như ngươi cũng không còn quan hệ. Nghĩ đến chính mình nhiều năm qua, ở ba cái mẹ kế bao phủ xuống chưa bao giờ cảm thụ quá tình mẹ. Chỉ có phụ thân quan ái chính mình, Tô Tử Hinh vẫn là rất kính yêu cha của chính mình. Không nghĩ tới cha nàng vì leo lên Vương gia, liền quyết tâm muốn bán ra nàng nữ nhi này. Tô Tử Hinh trong lòng bi thống không ngớt. Phụ thân Tô Nham lần thứ hai gặp mặt lúc nói, càng làm cho Tô Tử Hinh sự phẫn nộ cùng gần nhất tích lũy xuống bi thương đạt đến điểm giới hạn. Nàng rốt cục không nhịn được bạo phát ra, bên cạnh Liêu Tiểu Chiêu cũng không nhịn được tới ôm lấy Tô Tử Hinh. Nghe được con gái trực tiếp gọi mình Tô Nham, Tô Nham chỉ vào Tô Tử Hinh tay đều có chút run rẩy. Nữ nhi của hắn Tô Tử Hinh đến cùng chúng rồi cái gì ta? Như vậy không để ý tới trí cùng hiếu đạo. Tuy rằng Ninh Dương cuộc thi lần này kết quả học tập rất nguy, thế nhưng Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh đẳng nhân vẫn là Vọng Tinh Đại học học sinh. Vọng Tinh Đại học một tên nội khí võ giả lại đây đối với Tô Nham nói rằng, vị bằng hữu này, xin đừng nên lại ta Vọng Tinh Đại học trụ sở gây sự. Tô Nham cố nén tức giận, giận đùng đùng rời đi, đều nói Bách Thiện Hiếu làm đầu, con gái lại dám đối xử với mình như thế. Tô Nham quyết định cũng không tiếp tục quản Tô Tử Hinh. Tô Tử Hinh cuối cùng kết cục thì như thế nào đều là bản thân nàng tự tìm. ai cũng không trách được. Chí ít ở Tô Nham nghĩ đến, chính hắn một làm cha rất đúng con gái đã đủ tốt. Tô Tử Hinh lại không cảm kích, thực sự là nghịch tử không nhìn được lòng tốt. Đứng trên đài cao chủ trì so tài tên kia tố hồn cường giả thứ bậc một vòng thi đấu kết quả sau khi ra ngoài, lần thứ hai nói rằng, hiện tại tiến hành vòng thứ hai thi đấu, hết thảy người dự thi. Hiện tại viết ra các ngươi đối với vòng thứ nhất trong trận đấu nhìn thấy nội dung lý giải. Hoặc là viết ra các ngươi nhìn thấy thông tin, thông điệp sau khi lĩnh ngộ. Thời gian vẫn là một canh giờ. Ninh Dương trong lòng càng khẳng định, này tố hồn cảnh lão già khốn nạn quả nhiên có âm mưu. Này vòng thứ hai thi, tuyệt đối là nhìn có người hay không thật sự lý giải cùng lĩnh ngộ quả cầu thủy tinh chung nội dung. Một khi thật sự có người như vậy, nói không chắc lập tức liền sẽ bị mang đi. Bất luận bị mang đi kết cục là thật là còn. Ninh Dương cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hắn còn trẻ, giấc mơ nhiều lắm đấy. Há có thể bị người khác chộp tới làm lao động. Ninh Dương vẫn là lo lắng một hồi. Hắn là đang vì cái kia Việt Thiết Dương lo lắng. Tốt xấu đó cũng là một nữ hài thiện lương. Nếu như nàng còn không biết thu lại, nhất định phải bị bắt đi. Tất cả mọi người bắt đầu viết chính mình đối với quả cầu thủy tinh thông tin, thông điệp lý giải cùng lĩnh ngộ. Ninh Dương đã ở viết, hắn chỉ là viết đối với cơ sở võ học gia lông lĩnh ngộ. Sau đó sẽ không đoạn sau. Lập tức hắn trở về nhớ tới quả cầu thủy tinh trung truyền thừa lên, từ từ cảm ngộ lên các loại tri thức. Theo thời gian di chuyển, loại kia cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Sau một tiếng, hắn chủ động đình chỉ cảm ngộ. Vòng thứ hai thi đấu so với vòng thứ nhất còn muốn vội vàng. 25 vị thí sinh nộp bài thi sau. Vòng thứ hai kết quả học tập không lâu tựu ra đến rồi. Lần tranh tài này Ninh Dương điểm càng thấp hơn. Chỉ có đáng thương 3 phân. Nói cách khác, trước hai vòng thi đấu hắn chỉ được 13 phân. Vòng thứ hai thi đấu cao nhất phân vẫn như cũ Việt Thiết Dương, lấy được 51 phân. Ninh Dương trong bóng tối thở dài một tiếng. Cái này Việt Thiết Dương còn lâu mới có được hắn kinh nghiệm lão đạo. Xem ra bị người khác chộp tới làm khổ công là ở khó tránh khỏi. Vòng thứ ba là đấu võ thi đấu. Thi đấu nửa giờ sau bắt đầu. Ở vòng thứ hai điểm biểu hiện ở trận pháp màn hình sau không lâu, cái kia tố hồn nam tử tuyên bố cuối cùng một hồi so tài lúc bắt đầu. Sau khi nói xong, tựa hồ không còn chuyện của hắn, hắn một bước về tới chỗ ngồi của mình, sau đó một mặt ngây người, không tiếp tục nói nữa. Vòng thứ hai xong xuôi sau kết quả học tập cũng phát ra. Thần Vẫn Học Viện lấy 189 phân cao cư số 1. Thập Ngũ Phái Học Viện 128 phân thứ 2. Tạp Lạp Đại Học 126 phân đệ tam. Thanh Phong Học Viện 104 đệ tứ. Vọng Tinh Đại Học chỉ có 71 phân, liền người thứ nhất số lẻ đều không có. Lúc này ở đài cao bình ủy chỗ ngồi một ông già đi tới võ đài phía trước nhất. Cao giọng nói rằng, vòng thứ ba thi đấu là tỷ thí chính là Ngũ Gia Đại học học viên năng lực thực chiến. Cái này cũng là giỏi nhất cân nhắc các nhà đại học thực lực phương pháp. Vì lẽ đó vòng thứ ba so tài điểm cũng là nhiều nhất. Tổng điểm là 250 phân. Cho tới mỗi nhà đại học có thể bắt được bao nhiêu? Vậy thì bằng bản lãnh của mình, đại gia thừa dịp lúc này nghỉ ngơi thật tốt hạ đi. Nghe đến đó, Ninh Dương ám đạo quả nhiên, lần tranh tài này trước hai vòng khẳng định không phải thi đấu nhân tố quyết định. Nói không chắc trước hai vòng là cái kia tố hồn nam tử bởi vì không cách nào phá giải quả cầu thủy. Tinh huyền bí cố ý phụ ra, vì lẽ đó thời gian ngắn, điểm thấp, chân chính quyết định nhà ai đại học sắp trở thành lục tinh đại học. Vẫn là xem cuối cùng đấu võ thi đấu. Ninh Dương ca ca, Liêu Tiểu Chiêu mang theo Tô Tử Hinh có chút bận tâm chạy tới. Thuận tiện còn nghĩ Tô Nham tìm đến Tô Tử Hinh chuyện cũng cho Ninh Dương nói rồi. Ninh Dương thở dài, chỉ là yên lặng lôi kéo hai nữ tay. Tô Nham là Tô Tử Hinh phụ thân của Ninh Dương sẽ không nói hắn nói xấu. Có điều Ninh Dương sẽ không nếu để cho Tô Nham đến thương tổn Tô Tử Hinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.